Dụ dỗ đại luật sư. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bước vào, họ đã cảm thấy bên cạnh nhà họ Chu có điều gì đó không ổn. Chu Mộc Thanh vẻ mặt khó chịu, còn luật sư Hàn thì liên tục uống nước, vẻ mặt bối rối, nhìn Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu đang trò chuyện với Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều không thể nhịn được cười, mà luật sư bên cạnh cô còn khoa trương hơn. Còn đang chơi game, cho tôi hỏi. Khương Thái Vũ cũng cảm thấy có chút không ổn. Anh bước đến bên cạnh Chu Mộc Thanh. Mộc Thanh, luật sư Hàn của cậu có chuyện gì thế? Tôi thấy anh ta có vẻ không ổn. Chu Mộc Thanh hung hăng trừng mắt nhìn ông ta. Chấm, con gái của ông rất có năng lực. Khương Thái Vũ không thể giải thích được. Luật sư Hàn thở dài. Khương Tuyết Nhu thực sự mời huyền thoại bất bại ra mắt lần này. Tôi rất khó để thắng vụ kiện này. Không, không phải khó để giành chiến thắng, mà là căn bản không có cơ hội giành chiến thắng. Cái gì huyền thoại bất bại? Khương Thái Vũ sững sờ. Anh trước đây không phải nói sẽ thắng sao? Luật sư tỏ vẻ, tôi là ếch ngồi đáy giếng. Làm ơn, ông dù gì cũng là ông chủ của một công ty niêm yết lớn. Ông còn chưa nghe nói đến Hoắc Anh Tuấn, nhân vật hàng đầu trong giới luật sư sao? Tuy còn trẻ nhưng anh ấy chưa từng thua kiện. Anh ấy là như vậy. Rất mạnh mẽ. Mọi người không thể đánh bại anh ấy. Và ngay cả giáo viên của tôi cũng đã từng thất bại một cách thảm hại dù ông ấy có đầy đủ bằng chứng. Khương Thái Vũ sửng sốt. Chẳng trách trước đây Khương Tuyết Nhu không hề bối rối. Nhưng cô ta biết một nhân vật như vậy từ khi nào? Luật sư Hàn, anh có bao nhiêu cơ hội thắng? Ông ta ngập ngừng hỏi. Luật sư Hàn cau mày cười như không cười. Chủ tịch Khương, Khương Tuyết Nhu dù gì cũng là con gái ông. Nếu cô ấy có thể thắng, ông nên vui mới đúng chứ. Khương Thái Vũ, ông ta có thể vui không? Nếu Khương Tuyết Nhu không vào phòng giam, thì người xui xẻo kia chính là Lạc Hồng Giang. Nhưng nếu luật sư Hàn thật sự không thắng được thì phải nghĩ biện pháp đối phó khác. Nếu cần thiết chỉ có thể từ bỏ Lạc Hồng Giang thôi. Dù sao anh ta cũng không phải họ Khương, không thể bị ảnh hưởng bởi anh ta. Hay là cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu cô ta không bị phán tội thì e là trong lòng cậu Chu sẽ không thoải mái. Khương Thái Vũ nói rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này, chủ tọa phiên tòa bước vào và chính thức chuẩn bị cho phiên tòa. Khương Tuyết Nhu cũng trở nên căng thẳng. Cô liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn bên cạnh, nhưng lại thấy anh cất điện thoại vào trong ngăn kéo. Khuôn mặt tuấn tú vững vàng như núi, như thể không phải trong vụ kiện, mà là anh đang đi siêu thị dạo chơi vậy. Chủ tọa phiên tòa gõ búa và tuyên bố khai mạc phiên tòa. Luật sư từ phía Chu Mộc Thanh đứng dậy và trình bằng chứng và tài liệu liên quan, đồng thời tuyên bố Khương Tuyết Nhu có tội. Chánh án gật đầu liên tục. Điều này được coi là chứng cứ xác thực. Chủ tọa phiên tòa nhìn Hoắc Anh Tuấn. Bị cáo có thể có ý kiến phản đối không? Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Ánh mắt nhàn nhạt. Thân chủ của tôi vô tội. Bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến thân chủ của tôi. Tất cả đều do giám đốc dự án Lạc Hồng Giang làm. Lời vừa nói ra, mọi người đều sôi trào. Lạc Hồng Giang kích động đứng lên. Thằng chó, chủ tọa phiên tòa cảnh cáo. Xin hãy chú ý đến cách diễn đạt của mình. Ngừng một chút, anh ta nói. Luật sư bị cáo, anh có chứng cứ gì? Hoắc Anh Tuấn lôi ra một xấp tài liệu. Đây là ghi chép trò chuyện giữa Lạc Hồng Giang và người liên lạc trung gian là Mã Đảo. Dây điện kém chất lượng là do Tổng Giám đốc Mã liên hệ. Sau đó, hai người cùng ăn chia chênh lệch. Tổng số tiền chi ra là 3 tỷ rưỡi. Và còn có ảnh của Lạc Hồng Giang và Tổng Giám đốc Mã thường xuyên đến nhà hàng. Sau khi thông tin và hình ảnh được truyền tay, Lạc Hồng Giang đã hoảng sợ. Anh ta nghĩ rằng mình chỉ ra hầu tòa với tư cách là nhân chứng. Nhưng anh ta đã bị Khương Tuyết Nhu kiện ngược lại. Tôi không có. Đây là vu khống. Nếu anh cho rằng chứng cứ không đủ, vậy chúng tôi yêu cầu nhân chứng là Mã Đào vào cuộc. Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh nói. Cách chương.